Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, mưa xối xả. Liên hoàn đóng băng. Ngài có thể ở Baidu bên trong tìm tòi, Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La tiểu thuyết khốc bút ký. Cha tìm chương mới nhất. Nhìn vọt tới 5 cái thiên thủy chiến đội nữ tính chiến hồn sư. Lâm Dạ lấy ra ẩn phong kiếm. Cũng trước mặt vọt tới. Theo quanh thân vờn quanh đệ một vòng ánh sáng sáng lên. Lâm Dạ ẩn phong kiếm lên. Nhất thời phóng ra óng ánh kim quang. Ở hiên viên kiếm khí gia trì dưới. Lâm Dạ trực tiếp một kiếm vung ra. Đem trước mặt bay lên mũi tên nước cùng bóng nước chém tán. Mà ở Lâm Dạ chém ra này 5 đạo mũi tên nước cùng bóng nước thời điểm. Thiên thủy chiến đội 5 tên chiến hồn sư cũng vọt tới. Từng cái hoặc là vung vẩy vuốt sắc. Hoặc là vung vẩy nắm đấm hướng về Lâm Dạ tấn công tới. Mà đối mặt 5 tên thiên thủy chiến đội nữ hồn sư công kích. Lâm Dạ không có ép buộc liều mạng. Dù sao song quyền cũng khó khăn địch 4 tay. Huống hồ là đối mặt đồng thời 5 người. 10 con tay, vì lẽ đó Lâm Dạ quả đoán lựa chọn hướng về một bên tránh. Sau đó vung kiếm chém về phía 5 tên chiến hồn sư bên trong thân thể nhất là gầy yếu. Từ bề ngoài nhìn lên, cái này khẳng định là phòng ngự thấp nhất. 89 phần 10 chính là mẫn công hệ hồn sư. Lâm Dạ mục tiêu rất rõ ràng, chính là trước tiên đào thải dễ dàng nhất giải quyết. Sau đó đem thiên thủy học viện chiến hồn sư đều đào thải rơi. Cuối cùng lại đi giải quyết Thủy Băng Nhi. Lâm Dạ tốc độ rất nhanh. Hầu như trong chớp mắt. Liền vọt tới mục tiêu trước người. Đem lóng lánh hào quang màu vàng trường kiếm. Trực tiếp chém về phía tên này nữ tính chiến hồn sư. Đối mặt Lâm Dạ công kích. Tên này nữ hồn sư không có sợ. Mà là đột nhiên phát động một cái hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh một vòng ánh sáng sáng lên. Một luồng hồn lực nhất thời từ hồn hoàn bên trong phóng thích mà ra. Nhanh chóng lưu chuyển qua tên này nữ hồn sư toàn thân. Ở tên này nữ hồn sư trên người. Ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu u lam tầng. Đây là tên này nữ hồn sư hồn kỹ. Tên là nước chi thủ hộ. Có thể thông qua trên người ngưng tụ tầng này màu u lam phòng hộ tầng. Đem tác dụng đến trên người công kích vật lý 50% uy lực đều tiêu trừ hết. Tuy rằng nàng nhìn qua khá là gầy yếu, nhưng kỳ thực nàng trái lại là thiên thủy chiến đội bên trong phòng ngự hệ hồn sư. Có điều Lâm Dạ cũng không biết điểm này. Đương nhiên, biết rồi cũng không sao. Coi như tên này nữ hồn sư không phải mẫn công hệ hồn sư. Nhưng chỉ cần ở hồn tôn trong cảnh giới, coi như là phòng ngự hệ hồn sư, cũng không thể ngăn cản được gia trì hiên viên kiếm khí ẩn phong kiếm. Có điều cũng chính là tốn nhiều một ít tay chân mà thôi. Đối mặt tên này nữ hồn sư thể hiện ra hồn kỹ. Lâm Dạ sắc mặt như cũ bình tĩnh. Trong tay bên trong ẩn phong kiếm vẫn là đánh thẳng chém về phía tên này nữ hồn sư mà đi. Tuy rằng trên người bao trùm một tầng băng cứng áo giáp. Thế nhưng Lâm Dạ ẩn phong kiếm nhưng trong nháy mắt liền đem băng cứng áo giáp chém ra. Mà này tên này nữ hồn sư trên người nước chi thủ hộ phòng hộ tầng. Đối mặt ẩn phong kiếm sắc bén. Dĩ nhiên cũng không chút nào phát sinh công hiệu. Trực tiếp liền bị ẩn phong kiếm một kiếm xé rách. Này nguyên nhân ở trong rất đơn giản. Vậy thì là Lâm Dạ ẩn phong kiếm sắc bén dựa vào là hiên viên kiếm khí. Mà hiên viên kiếm khí cũng không phải công kích vật lý. Lâm Dạ chiêu kiếm này. Trực tiếp ở tên này nữ hồn sư trên người xé rách ra một cái sâu sắc vết thương. Trong nháy mắt, máu tươi nhất thời từ nữ hồn sư miệng vết thương lóe ra. Nhuộm đỏ băng cứng áo giáp. Bảo bảo, nhìn thấy nữ hồn sư bị thương. Thủy Băng Nhi nhất thời trong lòng cả kinh. Tại sao bảo bảo không có ngăn trở chiêu kiếm đó? Thứ nhất hồn kỹ, đóng băng, nhìn thấy Lâm Dạ lại vẫn muốn tiếp tục công kích. Thủy Băng Nhi vội vã phát động thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Chỉ thấy theo Thủy Băng Nhi quanh thân vờn quanh đệ một vòng ánh sáng sáng lên. Một đạo hào quang màu u lam nhất thời từ vầng sáng lên phóng thích mà ra. Trong nháy mắt nhằm phía Lâm Dạ. Trong nháy mắt, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng mãnh liệt hàn khí kéo tới. Sau đó thân thể liền nhất thời bị băng nhốt lại. Cơ hội tốt, mà nhìn thấy Lâm Dạ bị đóng băng lại. Bốn phía năm cái nữ hồn sư nhất thời dồn dập hướng về Lâm Dạ khởi xướng tiến công. Đối mặt đồng thời tiến công mà đến năm cái nữ hồn sư. Lâm Dạ tuy rằng ở vào đóng băng trạng thái, thế nhưng chân khí trong cơ thể vẫn như cũ có thể vận chuyển. Theo quanh thân mô phỏng đi ra đạo thứ hai hồn hoàn sáng lên. Mấy đạo kim sắc hiên viên kiếm khí nhất thời từ ẩn phong kiếm lên bắn mạnh mà ra. Đem băng cứng phá toái. Mang theo một khối nhanh băng cứng hướng về bốn phía bay đi. Đối mặt từng khối bay vụt mà đến băng cứng cùng Lâm Dạ hiên viên kiếm khí. Vốn là tiến công mà đến năm cái nữ hồn sư nhất thời dồn dập né tránh. Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Dạ đã tránh thoát đóng băng. Đối mặt năm tên đồng thời công kích lại đây nữ hồn sư. Lâm Dạ thân hình hơi động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Lần thứ hai nhằm phía trước chém thương tên kia nữ hồn sư. Sau đó đột nhiên vung kiếm chém tới. Không có nhiều như vậy sặc sỡ. Lâm Dạ mục đích rất đơn giản. Chính là từng cái đánh tan. Có điều phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên tránh thoát chính mình phóng thích thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Thủy Băng Nhi ở trong lòng khiếp sợ đồng thời. Cũng nhanh chóng lần thứ hai phát động đã làm lạnh tốt thứ nhất hồn kỹ đóng băng. Chỉ thấy theo một đạo u sắc lam ánh sáng tỏa ra mà ra. Lâm Dạ trong nháy mắt lần thứ hai bị đóng băng lại. Bởi vì là căn bản không có thương tổn đặc thù khống chế hồn kỹ. Bản thân đóng băng làm lạnh thời gian liền phi thường ngắn. Lại thêm vào là thứ nhất hồn kỹ. Theo Thủy Băng Nhi tu vi tăng lên. Hồn kỹ làm lạnh lại một lần nữa được rút ngắn. Hiện tại hầu như không tới 5 giây thời gian là có thể phóng thích một lần. Hoàn toàn có thể đem Lâm Dạ liên tục đóng băng đến động không được. Lần thứ hai bị Thủy Băng Nhi thứ nhất hồn kỹ đóng băng lại. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút hơi trầm xuống. Hiện tại, hắn quả nhiên rơi vào đến giường như trước hắn đã dự liệu được tình huống như thế. Căn bản là không có cách cùng Thiên Thủy chiến đội tác chiến. Loại này làm lạnh thời gian kỳ ngắn cực kỳ khống chế hệ hồn kỹ. Thực sự là quá khắc chế hắn. Mỗi một lần mới vừa cùng một cái Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư chiến đấu không vài giây. Liền trong nháy mắt bị đóng băng lại. Đánh gãy hắn tiến công tiết tấu. Mà mỗi lần muốn tránh thoát đóng băng. Hắn cần tiêu hao lượng lớn hồn lực triển khai hiên viên kiếm khí. Thế nhưng như vậy triển khai ra hiên viên kiếm khí. Ở có đóng băng ngăn cản tình huống. Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư hoàn toàn có thể né tránh. Điều này làm cho Lâm Dạ hiên viên kiếm khí hoàn toàn không có cách nào phát huy ra tác dụng nên có. Mà lớn như vậy lượng tiêu hao hồn lực, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, cho dù Lâm Dạ trên thực tế tu vi là hồn đế, cũng không cách nào gánh vác lên cái này tiêu hao. Ở Lâm Dạ khắp nơi bị động thời điểm, Thiên Thủy chiến đội phía sau. Phụ trợ hệ hồn sư Tiết Vũ nhưng sử dụng tới một bộ tổ hợp hồn kỹ. Làm cho cả trên đấu hồn đài mới ngưng tụ ra một đám mây đen. Mưa xối xả từ mây đen bên trong mưa tầm tã mà xuống. Gió lạnh cũng không ngừng thổi lên. Đối mặt trên đấu hồn đài hạ xuống mưa xối xả cùng thổi lên gió lạnh. Tuy rằng này bên trong ác liệt khí hậu. Cũng không thể đối với Lâm Dạ tạo thành thực chất lên thương tổn. Thế nhưng là nhường Lâm Dạ ở trong chiến đấu trở nên cực kỳ bị động. Bởi vì mưa xối xả, Lâm Dạ thân thủ cùng tốc độ đều biến chậm. Thế nhưng những này nước cùng thuộc tính băng Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư tốc độ cùng nước. Thuộc tính băng hồn kỹ uy lực đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa càng mấu chốt là, ở mưa xối xả dưới, Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ đóng băng tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Uy lực cũng biến thành càng mạnh hơn. Liền ở mưa xối xả hạ xuống sau. Ở Thủy Băng Nhi đóng băng hồn kỹ dưới. Lâm Dạ cơ hồ bị liên hoàn đóng băng đến động không được. Tuy rằng Lâm Dạ có thể rất nhanh đánh vỡ đóng băng. Nhưng vấn đề là. Ở như vậy quấy dày dưới. Lâm Dạ căn bản là không có cách đối với Thiên Thủy chiến đội nữ hồn sư khởi xướng tiến công. Đem đào thải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.